Chương 401, kêu rên đánh tới. 401, kêu rên đánh tới. Tượng đảo bên trong di tích ban đêm giáng lâm, khóc thét âm thanh trong bóng chiều lộ vẻ càng khủng bố hơn, thật giống như tất cả mọi người sẽ đi về phía vực sâu. Trên bầu trời mây đen phía trên phảng phất có ánh sáng, nhưng mà chỉ có ngẫu nhiên mây đen lưu động lúc mới có thể mơ hồ có thể thấy được, cái này ảm đạm môi trường bên trong, một khi tia sáng triệt để tối xuống, thật sự là quá mức bị đè nén. Ivan, Quan dừng bước lại nói ra, đêm nay ngay tại mảnh đất trống này cắm trại đi, ta cảm thấy trời tối vẫn là không muốn tiến lên tương đối tốt. Ân, Emily, ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Ivan mang theo vị kia nam Mỹ cô nương lui tới lúc đường đi đi, bên kia tại bọn hắn trên đường tới đã bị thanh lý qua tất cả thạch tượng quỷ, cho nên tương đối an toàn một chút. Lữ thụ không khỏi cảm khái, cái này tiếng kêu trên bên trong vậy mà đều có thể có hào hứng, cái này Ivan thật đúng là không phải người bình thường a. Tại cái này khóc thét âm thanh bên trong là yêu vỗ tay thật không quan hệ sao? Không qua Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, lúc trước hắn kinh lịch hai cái di tích đều là tiến vào buổi tối về sau nguy hiểm hệ số bỗng nhiên gia tăng, cũng không biết nơi này có thể hay không cũng là như thế, không có cách nào xác định, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là phải biện chứng đi đối đãi kinh nghiệm của dĩ vãng, dù sao lấy trước lần nào cũng đúng cảm nhận thể chất tìm kiếm khu vực hạch tâm phương pháp lần này liền không thông, ai biết về sau còn sẽ có cái gì cải biến, muốn sinh tồn đầu tiên liền muốn có ứng đối tất cả biến số năng lực, mà không phải tin tưởng vững chắc chính mình trước kia trải qua hết thảy cũng sẽ ở tương lai cũng đồng dạng phát sinh. Kỳ thật không chỉ là vị kia gọi là Emily nữ hài, trong đội ngũ lúc này tổng cộng 18 người, có 4 danh nữ hài, tất cả mọi người L và Am, Agraver, ông muốn tranh đoạt tu hành tài nguyên mục đích tới, kết quả cái này di tích lại kinh khủng quá mức, khiến cho mấy cái khác nữ hài đều bản năng hướng nam tính người tu hành tới gần, tìm kiếm một chút trợ giúp, đương nhiên, mục đích của các nàng không có Emily như vậy hiệu quả và lợi ích, cũng còn bảo lưu lấy một chút ranh giới cuối cùng. Ngoại trừ Mạnh Kinh Thiền từ đầu đến cuối độc lập, còn lại hai nữ hài cũng phân biệt đối hai cái cấp dê giác tỉnh giả thả ra thiện ý của mình. Cái này thiện ý không phải chủ động ôm ấp yêu thương, mà là nam tính giác tỉnh giả trên đường khả năng xuất phát từ cơ bản phong độ vấn đề. Đối với các nàng hai cái thoáng có chút bảo hộ, sau đó các nàng biểu thị cảm tạ, sau đó đối phương bảo hộ càng hăng say. Đại khái chính là bởi như vậy hai đi, liền câu được. Nhân loại tại nguy hiểm môi trường bên trong dễ dàng đối những cái kia có thể cấp cho chính mình cảm giác an toàn người có ấn tượng tốt cùng ỷ lại cảm giác, đây là chuyện rất bình thường. Hai cô gái kia đều là cấp E, ở chỗ này không có cảm giác an toàn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại toàn thế giới người tu hành đều có chút điên cuồng, giống như là vừa mới khổ tận cam lai sau luôn có quá nhiều mỹ hảo huyễn tượng, bọn hắn nhao nhao liều lĩnh tới thăm dò di tích, tựa như là kiếm tiền người, ai cũng cảm thấy mình là cái kia mệnh trung chú định may mắn, nhưng mà mộng tưởng là mỹ hảo có thể hiện thực cũng rất tàn khốc. Lữ Thụ ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá ngẩn người tự hỏi về sau chính mình nên làm cái gì, không có nữ hài chú ý hắn, dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ có cấp E, mà lại dọc theo con đường này Lữ Thụ đều tại vẫy nước, thậm chí có thể nói Lữ Thụ ở trong mắt những người khác ấn tượng cũng không quá tốt, dù sao cái nào đội ngũ cũng không quá thích chơi bời lêu lỏng người. Lữ Thụ cũng có chút không vui, ta đều cho các ngươi hô xích, xích, xích, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn nhìn thấy Mạnh Kinh Thiền vậy mà từ trong ba lô của nàng lấy ra một cái nho nhỏ cùng bếp lò, sau đó lại chạy tới quái thạch che chắn tầm mắt địa phương đổi cái tay ngắn. Lữ Thụ khóe miệng co quắp một cái, nữ hài tư duy quả nhiên khác nhau, bản thân liền không nhiều trong hành lý lại còn có thay giặt quần áo loại tồn tại này. Lại nói, di tích này bên trong đến cùng có hay không nguồn nước, nhìn giống như không có chứ. Không qua những người tu hành này nhóm chuẩn bị cũng còn tính đầy đủ, mỗi người đều cổng to lớn leo núi túi du lịch, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng có. Chỉ bất quá hắn hai tương đối nhỏ, thuần túy là vì che lấp trên người mình không gian trang bị mà thôi. Người khác từ trong ba lô móc ra đều là lương khô A, cơm trưa, thịt, đồ hộp A loại vật này. Chỉ có Lữ Thụ từ trong ba lô móc ra một túi khoai tây chiên. Bên cạnh tất cả ngay tại ăn cái gì người đều ngây ngẩn cả người. Ai mẹ nó tiếng di tích sẽ mang khoai tây chiên loại vật này A, đây cũng quá không có giả ngoại sinh tồn thường thức đi. Chính Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, lúc ấy hắn là để Lữ Tiểu Ngư hỗ trợ thu thập ba lô. Lữ Tiểu Ngư hỏi hắn giả trang cái gì đồ vật. Hắn nói tùy tiện, dù sao chính là cái che giấu, có thể đây cũng quá tùy tiện đi, lại nói chính Lữ Tiểu Ngư trong ba lô đựng cái gì. Lúc này Lữ Tiểu Ngư cõng ba lô nhỏ, trong tay ôm cái khoai tây chiên túi hàng tử, vừa đi vừa ăn, bên cạnh phàm là có thạch đầu nứt ra, nàng đều để Anthony trực tiếp đem thạch đầu cho một lần nữa dán lên. Cái này nếu là thạch tượng quỷ có thể sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, chỉ sợ Lữ Thụ hiện tại đã mừng như điên, những cái kia thạch tượng quỷ một ngày không có từ trong khe đá ra. Cái này tâm tình tiêu cực giá trị một ngày cũng sẽ không đoạn, đáng tiếc không có tâm tình tiêu cực giá trị. Đại khái qua không có 10 phút bộ dáng, Ivan, Quan liền mang theo đang dùng ngón tay chải vuốt tóc Emily trở về, Lữ Thụ vui vẻ, rất nhanh a, khó trách cái này môi trường bên trong còn dám chạy loạn, Hóa ra là cảm thấy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người ở giữa bầu không khí tại hai người này trở lại trong đội về sau khá là quái dị. Tất cả mọi người biết bọn hắn hoàn thành một loại nào đó ước định bên trên trao đổi. Chỉ mọi người trước kia phần lớn người đều không có đối mặt qua như thế trần trụi giao dịch, cho nên tạm thời khó tiếp thụ. Ivan, Hoang ngược lại là không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại là dương dương đắc ý nhìn về phía mấy cái khác nữ hài. Trong lòng suy nghĩ không biết những cô bé này có khả năng hay không phát triển một cái. Đơn giản tới nói, Ivan, Hoang đã bành trướng. Mọi người ban đêm không muốn phớt lờ, di tích đến ban đêm liền sẽ có dị biến phát sinh. Chúng ta Phượng Hoàng xã đã tiến vào hai lần di tích, phương diện này tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Trước đó hai lần di tích mỗi khi trời tối thời điểm đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Ivan, Hoang nói, con hàng này cơ bản ba câu không rời Phượng Hoàng xã. Lữ thụ đối Ivan, Hoang nói cái gì không phải quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với hắn trong tay trường đao hết sức chú ý. Chui đao kia nhìn rất đẹp, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thần thủy nuốt chui này đao có thể tăng trưởng bao nhiêu thể tích. Mạnh Kinh Thiền nhìn Lữ thụ một chút, di tích ban đêm thật sẽ nguy hiểm hơn sao? Lữ thụ cười nói, hắn nói như vậy, vậy liền khẳng định là. Một cái một thoại hoa thoại thăm dò, một cái làm bộ cái gì cũng đều không hiểu cự tuyệt. Lữ thụ rất rõ ràng, Mạnh Kinh Thiền hẳn là đoán được cái gì, nhưng mà lẫn nhau bèo nước gặp nhau, thật muốn có cái gì đại nguy hiểm, chính mình thật sẽ không đánh cược tính mạng của mình đi cứu người. Nhưng mà, Lữ thụ vốn cho là đến buổi tối sẽ có đầy trời khắp nơi thạch tượng quỷ từ trong viên đá bay ra, lại không nghĩ rằng căn bản không phải. Di tích bên trong đột nhiên tiếng kêu rên đại tác, kia tê tâm liệt phế thanh âm không biết từ đâu mà đến, mỗi người nghe được thanh âm kia vậy mà từ nội tâm bên trong sinh ra một loại quặn đau cảm giác, thanh âm này có gì đó quái lạ. Cảm tạ người thành thật đại lão hai thành làm gốc sách thứ 41 vị minh chủ, lại nói vị này đại lão danh tự tại chương tiết bên trong xuất hiện, sẽ không bị che đậy a, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.